Chương 593, trời sinh ma chủng 58. Làm chuyện xấu người, vĩnh viễn đều có một vấn đề bọn họ vĩnh viễn đều sẽ cảm thấy, chính mình thiết lập xuống một cái như vậy tinh diệu cục, như thế thông minh. Nếu là không cùng người chia sẻ lời nói, thật sự là thật là đáng tiếc. Cho nên tại gần bụi bặm lạc định thời điểm, luôn luôn thích rào rạt đắc ý khoe khoang một hai. Đức chân thánh tăng chẳng sợ lại đa mưu túc trí, cũng không ngoại lệ. Dù sao hắn đời này đắc ý nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ được đến thiên ma luyện chế bản chép tay bắt đầu, hắn liền ảo tưởng có một ngày có thể mượn thiên ma, phi thăng thượng giới. Tại trời sinh ma chủng giáng sinh ngày ấy, hắn liền cảm giác mình ảo tưởng thấy được hy vọng từ nay về sau, từng bước chủ tính, không ngừng đem kế hoạch hoàn thiện. Đức chân thánh tăng sau khi nói xong, hỏi vạn thế nói, cảm thấy vi sư cục, còn đi sư phụ quả nhiên đa mưu túc trí. Nhưng là vì bản thân chi tư, dẫn đến sinh linh đồ thán, chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Đức chân thánh tăng đối với chính mình cái thiên phú này xuất chúng tiểu đồ nhi, vẫn có chút thân cận. Căn cứ người từng trải giọng điệu khuyên bảo vạn thế, vô độc bất trượng phu, thành đại sự người, không câu nệ tiểu tiết. Người nay nếu đã là địa ma, ma tộc người mạnh làm vương, chỉ cần thiên ma vừa chết, ma chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Ngươi hôm nay đem thiên ma giao cho vi sư, ngày sau ngươi leo lên ma chủ chi vị, thống lĩnh toàn bộ ma tộc, vi sư âm thầm giúp ngươi, bảo ngươi không chịu nhân tộc quấy nhiễu, như thế nào? Đức chân thánh tăng đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ hy vọng, gửi gắm vạn sự sẽ đáp ứng. Tựa như vạn thế muốn ma túy hắn, hắn làm sao không phải tại ma túy vạn thế lặng yên không một tiếng động ở giữa, hắn đã làm tốt đột nhiên ra tay, chế phục vạn thế chuẩn bị. Nhưng mà hai cái lẫn nhau phòng bị người. Ai cũng chiếm không được tốt vạn thế không chút do dự trực tiếp cùng Đức Chân Thánh Tăng đánh lên. Hắn là địa ma, Đức Chân Thánh Tăng tu vi tuy rằng cao hơn hắn, nhưng là hắn cũng không yếu Đức Chân Thánh Tăng không nghĩ kinh động mặt khác tông môn trưởng lão, cho nên ngay từ đầu thời điểm, giao thủ cũng không kịch liệt. Vạn thế đương nhiên cầu còn không được, đồng dạng không sử xuất toàn lực, nhưng thỉnh cầu có thể kéo dài thời gian. Kéo một lúc sau. Đức chân thánh tăng bắt đầu nóng vội đứng lên được vạn thế vô luận như thế nào cùng hắn chiến đấu, đều sẽ chặt chẽ che chở kia hang đá, không cho hắn đi vào cơ hội vì một cái ma, ngươi thật đúng là không muốn sống nữa. Đức chân thánh tăng phẫn nộ quát. Vạn thế đem trong cổ họng sông tới bọt máu thoá trên mặt đất, ha ha cười một tiếng, ngươi mới phát hiện a vậy thì đừng trách vi sư không nể mặt muốn chiến liền chiến. Vạn thế trực tiếp nên đón. Đừng dây rùa, nghỉ ngơi thật tốt đi, siêu thần hào khuyên nhủ. Phồn tinh mắt điếc thai ngơ, hai cái móng nuốt gắt gao móc chạm đất, cố gắng uốn éo người, muốn nhường tự mình đứng lên đến. Té ngã một lần lại một lần, nhưng liền là không nhận mệnh. Đóa hoa nhỏ, đóa hoa nhỏ, đóa hoa nhỏ, nàng chỉ có đóa hoa nhỏ, cho nên nàng nhất định phải đi tìm hắn. Muốn bảo vệ tốt nàng đóa hoa nhỏ, không thể khiến hắn có chuyện trong miệng nàng vẫn tại ngập ngừng, hoàn toàn chính là bằng vào nghị lực kiên trì. Đến cuối cùng còn thật khiến nàng lung lay thoáng động đứng lên. Kết quả vừa đứng lên bất quá một lát công phu, lại một đầu mới ngã xuống, thật lâu không có động tĩnh, căn bản là nhúc nhích không được. Siêu thần hào nhìn xem trong lòng ngũ vị tạp trần. Nó chẳng lẽ không quan tâm nó chiến thần đại nhân sao? Nhưng là giờ này khắc này, nó là thật sự thương tiếc con này gấu nhỏ. Muốn cho nàng dừng lại, không cần lại nỗ lực vạn thế cùng Đức Chân Thánh Tăng đánh nhau là lúc sở ẩm ý ra tới động tĩnh, cuối cùng vẫn là đưa tới mặt khác tông môn trưởng lão. Đức chân thánh tăng trước mắt quả thực đối vạn thế hận thấu xương, hắn đối với chính mình thực lực có tuyệt đối tự tin, nghĩ dù cho tiểu tử này trả giá toàn lực, hắn cũng tuyệt đối có thể tại những người khác đuổi tới trước, đem hắn ném đi đổ, thành công lấy đến thiên ma ma đan. Kết quả không nghĩ đến, hắn tựa như cái không biết đau đớn, không muốn tính mệnh tử sĩ rõ ràng hắn hẳn là bản thân bị trọng thương mới là, kết quả vẫn chống được tông môn trưởng lão lại đây, vậy mà đều không có lộ ra xu hướng suy tàn. Chư vị tới vừa lúc, tiểu tử này biết thiên ma hạ lạc. Đại gia liên thủ lại, đem hắn cho chế phục ở Đức Chân Thánh Tăng đối còn lại tông môn trưởng lão nói. Rồi sau đó, thừa dịp những người khác cùng vạn thế giao thủ, chiến trường dần dần lệch khỏi quỹ đạo cái kia hang thì nhanh chóng lắc mình mà vào chỉ cần ma đan tới tay luyện hóa vào trong cơ thể mình. Còn có ai có thể thế nào hắn gì làm phát hiện trong nham động? Căn bản không có cái gọi là thiên ma thì Đức Chân Thánh Tăng cơ hồ rơi vào cuồng nộ vạn thế sớm ở những tông môn kia trưởng lao đến trước, liền đã nhanh chóng điều động kinh mạch toàn thân, đem tu vi kích phát đến cực hạn, cũng tiêu. Hao đến cực hạn thời gian một chút xíu chuyển rời, từ nửa đêm đến sáng sớm. Những kia lão hồ ly không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến, vạn thế một người lại có thể chống đỡ như vậy vết thương trên người hắn càng ngày càng nhiều, tiêu hao tu vi hậu quả xấu cũng bắt đầu bày ra. Ngũ tạng lục phủ đều ở đây bước lên máu, sau đó vừa lên cổ họng, không ngừng từ miệng phun ra. Xương cốt đều ở đây ken két rung động, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà, phảng phất dễ dàng liền sẽ vỡ vụn dường như. Đau. Đau dữ dội vô cùng. Phồn Tinh vạn thế cuối cùng té trên mặt đất thời điểm, nhẹ giọng nỉ non một câu. Ta tận lực, đem hết toàn lực, thật sự rốt cuộc không chịu nổi. Thật vất vả khôi phục chút khí lực, từ kết giới trung rẽ rùa đi ra, đang cố gắng phân rõ phương hướng muốn đi tìm vạn thế Phồn Tinh, trong nháy mắt đó, tâm đột nhiên hết. Có chút mở mịt sờ ngực vị trí. Nàng đóa hoa nhỏ nàng giống như, không có gì cả. Nước mắt một giọt rơi xuống đất trên mu bàn tay, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, không đau khổ không vui, phảng phất chết lặng. Liên tại nàng rơi lệ thời điểm, toàn bộ bí cảnh trên không cũng bắt đầu hội tụ mây đen, nháy mắt lại xen lẫn hắc khí mưa, nhỏ giọt xuống dưới thiên ma thành, được lật tay thành mây, trở tay làm mưa, ảnh hưởng đại đạo pháp tác. Có thể nói, hai tinh. Đức chân thánh tăng cùng tông môn trưởng lão chạy tới thời điểm, nhìn thấy lặng yên đứng trời sinh ma chủng, cũng không khỏi được theo bản năng lui về sau một bước. Nàng giống như đã thành thiên ma có người trong lòng run sợ nói. Đức chân thánh tăng trong lòng cũng không để a hắn hiện tại hối hận nhất sự tình, không hơn cho vạn thế kéo dài thời gian như là sớm biết rằng kia danh con như vậy có thể chống đỡ lời nói, hắn nên xá rơi một ít tích lợi, sớm một chút liên hợp tông môn trưởng lao đem hắn giết đi. Hiện tại thiên ma dĩ nhiên thành hình, sự tình không dễ làm nhưng vẫn là được kiên trì thượng, nhất là thừa dịp hiện tại người nhiều, nếu không, chờ thiên ma phản công, bọn họ đều sống không được cái này thiên ma khả. Năng còn chưa có triệt để khôi phục thực lực, chúng ta cùng tiến lên, tất nhiên có thể diệt trừ nàng. Thượng mọi người không hẹn mà cùng hướng tới Phồn Tinh vây công đi qua. Lúc này đây, Đức Chân Thánh Tăng lại không dám có bất kỳ tư tâm. Dù sao hộ quốc tự là thiên ma cuối cùng địch nhân, nếu là không diệt trừ rơi nàng lời nói, đệ nhất muốn bị thanh toán, chính là hộ quốc tự. Những thứ này người đều ôm may mắn tâm lý, cảm thấy chỉ cần người nhiều, khẳng định có một trận chiến chi lực. Nhưng là bọn họ đều đánh giá thấp, thiên ma thành hình sau lực sát thương. Cái kia thiên ma thậm chí cũng không có nhúc nhích tay, chỉ là tại bọn họ phi phác đi qua thời điểm, thoáng vừa nâng mắt, bọn họ liền như là gặp giam cầm đồng dạng, hoàn toàn không thể động đậy. Đừng nói dãy rủa, chính là liền dãy rủa đường sống đều không có. Phồn Tinh chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra, một lát công phu, liền chậm rãi đem chung một người đầu cho vặn xuống dưới. Liền cái bẻ gãy. Rồi sau đó thân thể bị uy áp nghiền thành bọt máu. Đây là một hồi không huyền niệm chút nào giết hại. Đơn phương nghiền ép, không người có thể hoàn thủ. Mặc dù là Đức Chân Thánh Tăng, cũng giống vậy. Phồn Tinh đem người đầu một cái vặn xuống dưới, sau đó từng bước lập, như là chuỗi kẹo hồ lô. Im lặng, lạnh lùng, động tác chậm chạp, giống cái không có tình cảm khôi lỗi. Nàng nhìn không tới giữa không trung nổi lơ lửng một cái hư ảnh vạn thế hư ảnh.